đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1351, cân bằng người. 3, 4, đám người hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là hát đến kia ra đùa giỡn. Ta nhóm 4 người, không dự định ra ngoài. Thôi Minh Quảng nói ra. Hiển nhiên 4 người này trên đường đi không trẻ măng lẫn nhau nháy mắt. Có thể đồng thời làm ra một dạng quyết định, cũng là ít gặp. Lục Châu ánh mắt rơi tại 4 người thân bên trên nói ra. Lăng mộ bên trong, có thể không phải người sống có thể chờ địa phương. 4 người quỳ xuống đất quỳ bái. Tiên đế đối với chúng ta 4 người có đại ân. Nếu là không có tiên đế, cũng liền không hội có hiện tại Ly Sơn Tứ Lão. Mong rằng lão tiền bối đáp ứng. Thôi Minh Quảng nói ra. Kỳ thực Lục Châu cùng trước mặt 4 người này cũng không có thâm cừu đại hận. Lập trường bất đồng, hắn nhóm bị Mạnh Minh thị lợi dụng, cũng nhận được tương ứng trừng phạt, đều tự hao tổn không ít mệnh cách. Quý thực nói ra, ta nhóm đáp ứng ngươi, mang các ngươi tiến vào lăng mộ. Ta nhóm làm đến, cũng mời các vị tuân thủ hứa hẹn. Tần Nhân Việt đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cho là. Đúng, nói ra, ngươi nhóm cũng xứng nói hứa hẹn. Tức liền không có ngươi nhóm, cũng có Triệu công tử dẫn đường. Lục huynh thực lực siêu quần, liền doanh câu đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Tiểu tiểu phá mộ, còn có thể ngăn cản Lục huynh hay sao? Phải biết rõ Lục huynh thủ hạ còn có một cặp thân mang nghiệp hỏa đệ tử, một vị thân mang thái hư hạt giống tương lai chí tôn. Ly Sơn Tứ Lão lộ ra mấy phần vẻ thê lương. Lục Châu nói ra, lão phu từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã các ngươi nghĩ ở chỗ này, kia liền lưu lại đi. Tần Nhân Việt nói ra, Lục huynh, đây chính là hoàng thất lăng mộ, có doanh câu tại, hắn nhóm như là lợi dụng doanh câu. Chấm ngoặc kép, chân nhân dù sao cũng là chân nhân, có thể không phải ngốc bạch điếm, dễ dàng bị dao động, nhân tâm khó dò, có lúc không thể không phòng. Quý thực vội vàng nói, Tần chân nhân nhiều lo, trước tiên, cửa đá đóng lại về sau, ta nhóm ra không được, liền tính có thể ra ngoài, ta nhóm dám đến gần doanh câu sao? Tiếp đó, doanh câu e ngại lão tiền bối, cái này làm không phải tự khiêng đá nện chính mình chân sao? Còn muốn đáp chúng ta mệnh, liền mệnh đều có thể không muốn, ta nhóm cần gì chờ tới bây giờ chơi đùa những này trò xiếc? Tần Nhân Việt nói ra, nói có chút đạo lý. Chỉ là ta không rõ, tần đế thi thể cũng không ở nơi này, người nhóm thủ lấy là một tòa không mộ, cái này làm có ý nghĩa gì? Thôi Minh Quảng thở dài một tiếng, nói ra, ra ngoài, lại có thể làm gì chứ? Vấn đề này ngược lại là đem Tần Nhân Việt cho hỏi khó. Tần Nhân Việt cũng lười vì hắn nhóm nghĩ, vì vậy nói, chúng ta đi, 49 kiếm trăm miệng một lời. Vâng, siêu siêu siêu. Đám người bay ra mộ thất, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua phái trên quan tài tia sáng. Lại nhìn một chút kia hai người quan tài, nội tâm sản sinh một cái nghi vấn. Phía trước, chính mình thật tới qua ở đây. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi đem Lục Châu suy nghĩ kéo về. Lục Châu đạp không hướng lấy mộ thất bên ngoài lao đi. Ma Thiên các đám người theo sát phía sau, rơi tại cửa đá bên ngoài. Lục Châu quay người phất tay áo, trên cửa đá bạch hổ bàn long ngọc chóc ra, tại chóc ra thời điểm, hóa thành toái phiến, ông mọi người thấy khe cửa đá khe hở bên trong Ly Sơn Tứ Lão. Thân thể cứng ngắc, quỳ trên mặt đất, hướng lấy quan tài phương hướng, đồng thời dập đầu, cửa đá chậm rãi đóng chặt, đám người lại liếc mắt nhìn doanh câu. Doanh câu ở vào tư thế cũ, không có bất luận cái gì biến động. Lục Châu cùng Tần Nhân Việt xuất chúng rời đi lăng mộ. Liền tại Lục Châu các loại người rời đi không bao lâu, lăng mộ bên trong Ly Sơn Tứ Lão nghe đến tiếng tạch tạch phía trước hơn vạn danh nhân rong ra chóc ra, tay bên trong trường kích đồng thời hướng về phía trước đâm động. Một tiếng bi thiết, ma thần tái hiện, thiên hạ vong vậy. Ly Sơn Tứ Lão nội tâm chấn kinh, đồng thời tụ khép lại cùng một chỗ. Như lâm đại địch nhìn lấy bốn phương tám hướng người rong đây đều là theo Tiên Đế chinh chiến thiên hạ binh sĩ. Hắn nhóm dũng mãnh thiện chiến. Hắn nhóm không sợ hãi. Hắn nhóm gan góc phi thường. Mà bây giờ, hắn nhóm cái biểu tình sợ hãi. Toàn thân rung động, cạch, hắn nhóm thân thể giống là mục nát đá vụn. Toàn bộ nứt ra, rơi trên mặt đất, sạt tiếng liên tiếp chập trùng. Hơn vạn danh nhân rong đều tại một hơi thở ở giữa hóa thành đá vụn. Tại Lục Châu cùng Tần Nhân Việt xuất lĩnh dưới, đám người bình yên vô sự rời đi lăng mộ. Đi ra phía ngoài, đám người tham lam mút thỏa thích lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Hưởng thụ lấy thoải mái dễ chịu tia sáng. Dường như đã có mấy đời. Vừa nghĩ tới mộ bên trong hoạt tử nhân, thật giống như chính mình cũng chết qua một hồi giống như. Còn là bên ngoài dễ chịu. Tiểu Diên Nhi cười nói. Ta cũng là thích bên ngoài. Hải Loa nói ra. Tần Nhân Việt nhìn đến ước ao ghen tị. Một đống nắm giữ nghiệp hỏa đệ tử. Nếu là mình cũng có thể có mấy tên đệ tử như vậy. Tần gia lo gì không thể. Thật vất vả ra cái có điểm thiên phú. Lại là cái ngang ngược đồ chơi. Vừa nghĩ tới Tần Mạch Thương. Tần Nhân Việt thở dài một cái. Hắn liếc bầu trời một cái. Nói ra, Lục huynh, thời tiết chuyển đổi, không bằng đến ta đạo tràng một lần. Lục Châu không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn một mắt không trung. Bất quá, đến thời điểm không trung bên trong vạn dặm vô vân. Lúc này nhiều rất nhiều mây đoàn. Lương phong đánh tới, thời tiết lộ vẻ quỷ dị. Cái này quỷ thời tiết nói biến liền biến. Sư phụ, ta nhóm nhanh đi về đi. Tiểu Diên Nhi chạy về đến Lục Châu bên cạnh, hướng lấy Bạch Trạch vẫy tay. Bạch Trạch bay tới, Lục Châu gật gật đầu nói ra, vi sư chính có ý đó. Hô, lại là một trận gió lạnh thổi qua, Minh Thế Nhân run rẩy hạ, máng, thời tiết này không đúng. Tất cả mọi người cảm thấy dị thường, dùng hắn nhóm tu vi đến xem, cái này chủng không khí lạnh đối bọn hắn cơ hồ không có lực sát thương. Thế nào hội cảm giác được lạnh đâu? Hắn nhóm quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tuyệt không phát hiện dị thường. Liền một cùng rời đi lăng mộ. Đi tới Tần gia đạo tràng. Cùng lúc đó, tại vạn dặm xa không trung bên trong. Một đạo bạch sắc thân ảnh. Như ẩn như hiện. Tại mây đầu cực nhanh mà qua. Uyển giống như lưu tinh. Kia bạch sắc thân ảnh cầm trong tay trường kích. Dừng ở không trung. Một đôi mắt hiện ra quang hoa. Liếc nhìn đại địa, không bao lâu bạch sắc thân ảnh lưu lại tại Ly Sơn bầu trời. Nhìn Ly Sơn tình huống, nhướng mày, lấy ra phù chỉ, tiện tay vung lên hóa thành một đoàn quang hoa. Nói ra, thanh liên mất cân bằng hiện tượng tăng lên, sợ dẫn tới thiên địa sụp đổ, mời thánh điện chỉ thị. Bạch sắc thân ảnh lưu lại một lát, thân trước trôi nổi một chùm sáng, quang mang bên trong hồi âm nói. Kiểm tra thập đại thiên khải chi trụ, như có dị động, nhanh chóng hồi báo, bạch bào tu hành người thu hồi quang đoàn, xuống phía dưới lao xuống mà đi, mấy hơi thở công phu, đến Ly Sơn trước mặt, lại lần nữa lóe lên, đến hoàng thất lăng mộ bên trong, nhìn khắp bốn phía, hắn hai mắt lại lần nữa phát ra quỷ dị quang hoa, không khỏi con mắt hơi mở, thần thi thế mà lại xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, bạch bào tu hành người sắc mặt nghiêm túc, hắn rơi tại trước cửa đá, hư ảnh lóe lên, lại xuyên qua, liên tục mấy lần đại lấp lóe, đến cầu gỗ bầu trời, quan sát một mắt bốn cái xiềng xích ngay ngắn khóa lại doanh câu. Quát, doanh câu mắt lườm một cái, nhìn về phía trên bạch bào tu hành người, răng nanh lộ ra, gầm thét lên, nhân loại. Ngươi có biết tội của ngươi không? Doanh cầu như mũi tên. Xông lên phía trên phong. Dương nanh múa vuốt. Nhưng cũng tiếc là. Bốn cái xiềng xích đem hắn một mực cố định. Vô pháp tại hướng lên di động. Bạch bào tu hành người trầm giọng nói. Nguyên lai là bị nhốt lại. Doanh cầu phi thường táo bạo. Hảo hảo ngủ một giấc đều lao lực như vậy. Hắn không ngừng mà thử nghiệm công kích. Bạch bào tu hành người không nghĩ tới doanh câu cái này táo bạo. Cũng không muốn theo một cái thần thi tính toán quá nhiều. Liền hư ảnh lại lóe lên. Chính là muốn tiến vào lăng mộ. Cửa đá kia bạch hổ cùng long văn phát sáng lên. đem hắn ngăn trở. Bạch bào tu hành người nhíu mày, ngăn cách không gian chi trận văn, không có pháp đi vào. Hắn lại thử nghiệm mấy loại phương pháp, đều không thể tiến vào. Tại cửa đá chỗ đến về bay lượn mấy lần, không thể không từ bỏ. Hắn nhìn đến mặt đất tản mát lấy bạch hổ bàn long ngọc, cùng với khe rãnh bên trong bị đốt cháy khét quái vật thi thể. Những này vết tích đều là tươi mới, thuyết minh có người đến qua, mà vừa rời đi, bạch bào tu hành người hư ảnh lấp lóe đến doanh câu trước mặt, hỏi, ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, còn không hỏi ra lời nói. Doanh câu gào thét đánh tới, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bạch bào tu hành người lợi dụng tay bên trong trường kích đón đỡ. Hư ảnh lấp lóe, né tránh doanh câu tiến công, không biết tốt xấu. Bạch bào tu hành người tay bên trong trường kích vung mạnh, bạo phát cương ấn, không ngừng mà rơi tại doanh câu thân bên trên. Một liên tục tiến công về sau, doanh câu vận y như cũ táo bạo không thôi. Hắn nhíu mày, đem việc này hồi báo cho thánh điện. Thánh điện hồi âm, làm hắn trước đi kiểm tra thiên khải chi trụ tình huống. Tạm thời không muốn can thiệp thiên khải chi trụ bên ngoài mất cân bằng nhân tố. Hắn chỉ đến hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải thánh điện có lệnh, ta tất trị ngươi tử tội. Doanh câu trong mồm phát ra a ba thanh âm. Phun ra hai chữ. Chí tôn, ít cầm chủ nhân của ngươi hù dọa ta. Ma thần, chấm ngoặc kép. Doanh câu lại nôn hai chữ. Đánh giám. Doanh câu, chức trách của ngươi là thủ hộ thiên khải chi trụ, không phải yêu ngôn hoặc chúng. Còn dám nói bậy, ta định hướng thánh điện chờ lệnh, luyện hóa thân thể của ngươi. Bạch bào tu hành người phẫn nộ quát. Doanh câu căn bản không sợ, càng thêm phẫn nộ lên, công kích hướng lên, lại lần nữa hình thành hình chóp hình dạng. Bạch bào tu hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật muốn đánh. Một lúc thật đúng là không làm gì được doanh câu. Bạch bào tu hành người đành phải hừ lạnh một tiếng, thi triển đại lấp lóe, biến mất tại chỗ. Trạng vạng tối, Tần gia đạo tràng bên trong, Tần Nhân Việt bưng chén rượu lên, hướng lấy Lục Châu nói ra, hiếm thấy Lục huynh đến ta đạo tràng làm khách, ta mà làm trước hiểu lầm, cảm thấy có lỗi, Lục huynh, mời, uống một hơi cạn sạch. Theo lý thuyết tu hành người đến chân nhân tầng thứ, sớm liền không lại chiêm nhiễm rượu loại hình tục vật, nhưng mà những này văn hóa phong tục, tự sinh đến liền in dấu vào nhân loại cốt tủy bên trong. Không thể xóa nhòa, Lục Châu chỉ là biểu tượng nhấp một miếng, nghĩ lên nhiệm vụ chính tuyến. Nhân tiện nói, nhân loại tu hành đến nay, cùng hung thú địa vị ngang nhau. Cho đến nay, không có một người biết thái hư tại cái nào. Tần Nhân Việt có chút kinh ngạc nói, thái hư đích xác tồn tại, có người tận mắt thấy qua cân bằng người xuất hiện, nghe nói từ liên giới Đoan Mộc chân nhân chính là bị thái hư bên trong người mang đi. Bất quá kia là 3 vạn năm trước sự tình, đến mức thái hư vị trí, một mực truyền ngôn tại chỗ bí ẩn. Lục Châu nhẹ gật đầu, cho tới bây giờ, hắn nhóm tại chỗ bí ẩn hoạt động khu vực, giới hạn tại ngoại vi. Cùng với góc bên trong cái này dạng thoáng đến gần khu vực trung tâm tầng thứ 2 khu vực. Chiếu theo địa đồ biểu hiện, chỗ bí ẩn phân 3 đại khu vực, ngoại vi, trung tầng khu vực, cùng với khu vực trung tâm. Mỗi nhất tầng có 3 đại thiên khải chi trụ, trung tâm chiếm một chỗ. Ngươi đi qua khu vực trung tâm, Lục Châu hỏi, Tần Nhân Việt gật đầu, nói ra, đi qua, nhưng mà không có đợi quá lâu. Khu vực hạch tâm có thánh thú tọa trấn, bọn chúng năng lực nhận biết rất mạnh, cũng có thể so với chí tôn thánh thú, thập đại thần thi, cùng với thái hư di chủng, quá hư thánh hung, đều ở hạch tâm khu vực. Nhân loại đi khu vực trung tâm, hữu tử vô sinh, Vu Chính Hải tò mò nói, cửu giới cho tới bây giờ, phía trước đại thanh liên, cũng là mới chân nhân, không phải nói nhân loại cùng hung thú địa vị ngang nhau. Mới có cân bằng sao? Cái này thực lực chênh lệch không khỏi quá lớn. Tần Nhân Việt cười nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Chủ đạo thái hư nhiều mấy là nhân loại. Nhân loại là cái rất kỳ diệu động vật, ngoài miệng nói cân bằng, nhưng mà dù sao vẫn hội thiên hướng mình giống loài. Nếu như ta là chí tôn, Ta tuyệt không hội cho phép hung thú tự ý sát hại nhân loại. Ngươi cứ nói đi. Chiếu theo nhân loại tu hành giới suy đoán đến xem. Phàm là đạt đến cảnh giới nhất định. Ảnh hưởng mất cân bằng tu hành người xuất hiện. Đều có thể hội bị thái hư cân bằng người mang đi. Nếu là nhân loại lọt vào tai họa ngập đầu. Kia thái hư chẳng phải là không có cái mới xuất hiện huyết dịch vận chuyển. Vu Chính Hải gật đầu nói ra. Có đạo lý. Lục Châu lại hỏi, ngươi có thể nhận ra Lục Thiên Thông? Bên cạnh ngồi trên mặt đất Lục Ly. Không nói lắc đầu. Lão Tổ Tông, ngài cái này là làm gì? Lại yếu nhân trước sái bảo. Khoác lác trang bức sao? Lục Ly nội tâm trách tâm tư một đống. Mặt ngoài như trước đây bình tĩnh. Chính kinh uy nghiêm. Thỉnh thoảng bưng chén rượu lên nhấp một miệng. Mỹ tư tư hưởng thụ lấy mùi rượu tại vị giác mở ra cảm giác. Lão Tổ Tông trang bức, ta nhìn liền được, dễ chịu, Tần Nhân Việt kinh ngạc nói. Lục Chân Nhân, 3 vạn năm trước, Hắc Liên Hoành không xuất thế Lục Chân Nhân. Không sai, nghe nói qua người này, nếu không có Hồng Tuyến tồn tại, có lẽ ta cùng người này hội là hảo hữu chí giao. Nghe thấy người này hoành áp Hắc Liên, chấn động thiên cổ, vạn dân kính ngưỡng, là tu hành giới nhất đẳng truyền kỳ nhân vật. Tần Nhân Việt nói ra, chỉ tiếc, hiểu quá ít, mong rằng Lục Huynh đừng nên trách. Lục Ly hướng lấy Tần Nhân Việt duỗi cái ngón tay cái. Còn là chân nhân nghiêu bức, mông ngựa vỗ ba ba vang, chúng ta chi tấm gương. Tần Nhân Việt nhìn thoáng qua Lục Ly ngón tay cái, có điểm mờ mịt, nhưng mà xét thấy tôn trọng khách nhân. Hắn chỉ là nở nụ cười, dùng làm hồi ứng, Lục Ly gật đầu, tiếp tục cười uống rượu. Tần Nhân Việt cũng cười gật đầu. Người thông minh nói chuyện liền là không giống. Dễ chịu, Lục Châu nói ra. Lục Thiên Thông đích xác là vị hiếm thấy truyền kỳ nhân vật. Lão Phu tại Hắc Liên lúc. Không ít nghe nói hắn truyền kỳ cố sự. Tại Cửu Khúc Huyễn Trận bên trong. Được hắn bút ký. Lĩnh ngộ một chút đạo lực lượng. Còn có việc này. Có thể để cho Lục Huynh được lợi đạo lực lượng. Cái này vị Lục chân nhân tại tu vi tạo nghệ. Chỉ sợ là đến gần thánh nhân. Tần Nhân Việt tán thán nói. Lục Ly lại một lần nữa hướng lấy Tần Nhân Việt duỗi ra ngón tay cái. Tần Nhân Việt, hắn còn là bảo trì lễ phép. Hướng lấy Lục Ly cười cười. Lục Châu nói ra, người này xác thực đến gần thánh nhân. Hắn bút ký có ghi chép. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh. Kia thật là đáng tiếc. Chỉ sợ là sớm liền bị thái hư bên trong người để mắt tới. Tần Nhân Việt nói ra, Vu Chính Hải ngược lại là đối cái này thái hư không có ấn tượng gì tốt. Nói ra, đầy ý là không cho phép Cửu Liên thành thánh. Cũng là không phải, Tần Nhân Việt nói ra, Tịnh Đế Liên bên trong, liền có một vị thánh nhân. Chỉ này một vị, Lục Châu nghe nói, trong lòng hơi động, nói ra, lời nói là thật, thiên chân vạn xác, Tần Nhân Việt cười nói. Biết rõ này sự tình người không nhiều. Đúng lúc, ta là một cái trong số đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.